Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 19, Stephen Stranger. Chỗ này phong ấn hy vọng Phương Tiên Sinh không muốn thiện di truyền. Một ngày phong ấn bị phá hư, hậu quả khó mà lường được. Odin nghiêm túc nói, Phương Vấn bĩu môi, người vừa chết, cái này phá phong ấn không phải là muốn phá vỡ sao? Có phân biệt sao? Thô sơ giản lược coi một cái. Khoảng cách Odin đại nạn dường như còn có một năm nhiều một chút. Thời gian cấp bách a. Phương Vấn cùng Odin ở bên cạnh cãi cọ. Mà bên kia, bị Caecilius chạy Wanda, mang theo mấy cái người phản bội về tới Kamatai. Wanda tiểu thư, đây là... Mordo vẻ mặt mông vòng nhìn huyền phù sau lưng Wanda. Tứ chi bị màu đỏ hỗn độn lực hạn chế lại không còn cách nào nhúc nhích vài cái người phản bội. Caecilius phản bội Kamatai. Những thứ này là người theo đuổi của hắn. Ta không có bắt được hắn. Làm cho hắn cùng vài cái người phản bội chạy. Wanda đối diện Mordo cái này cần khẩn khẩn pháp. Sư cảm quan không sai. Lên tiếng giải thích. Pháp sư trở về chưa? Mordo nhất thời cảm nhận được chuyện nghiêm trọng. Mời đi theo ta, đồng thời bắt chuyện mấy người đem những người phản bội này bắt lại. Ensign Wan, Wanda tiểu thư tới, trong tiệm sách đưa lưng về phía hai người Ensign Wan nhất thời xoay người lại. Ở sau lưng nàng, là đựng sách báo nhân viên quản lý đầu lâu chậu. Ensign Wan ý bảo Mordo ly khai. Đến khi Mordo sau khi rời khỏi, Ensign Wan lúc này mới lên tiếng. Caecilius trốn tránh. Trộm đi Book of Calliostro trong vài tờ. Ensign Wan nhìn Wanda nói rằng. Book of Calliostro. Đó là cái gì? Wanda nghi ngờ hỏi. Ensign Wan cười lắc đầu. Cũng không trả lời Wanda nghi hoặc. Phương ở đâu? Ensign Wan hỏi. Trong nhà tu hành. Có thể xin hắn tới một chuyến sao? Tốt. Phiền toái. Caecilius cứ như vậy trốn. Không quan hệ sao? Wanda hỏi. Ta không có cách nào tìm được vị trí của hắn. Ensign Wan giữa lông mày thoáng hiện ưu sầu. Caecilius cầm đi hắc ám nghi thức na vài tờ. Rõ ràng cho thấy muốn triệu hoán Dormammu phủ xuống. Phương Vấn tay cầm hai đại đá vô cực cũng chỉ có thể cam đoan an toàn của mình. Dormammu nếu quả như thật phủ xuống. Vậy phải làm thế nào? Kế tiếp làm sao bây giờ? Wanda nhìn Ensign Wan hỏi. Tất cả như cũ. Caecilius, bọn họ nếu muốn làm cho Dormammu phủ xuống, trước hết phá hư ba thánh điện lớn, đến lúc đó bảo vệ tốt thánh điện là được. Ensign Wan nói rằng, Wanda gật đầu, nàng biết đây thật ra là cho Phương Vấn nói. Wanda thực lực rất mạnh, nhưng còn xa xa không đến có thể để cho Ensign Wan xem trọng tình trạng. Những lời này, đều là làm cho Wanda chuyển đạt cho Phương Vấn. Ba thánh điện lớn phân biệt ở New York, London, Hong Kong, ba thánh điện lớn hình thành một hoàn chỉnh lưới bảo vệ địa cầu. Một ngày toàn bộ phá hư, Dormammu tất nhiên phủ xuống địa cầu viên này hắn khát vọng thật lâu địa phương. Ensign Wan nói, tiếp, Ensign Wan còn có một chút chưa nói. Phương Vấn cùng lần Noli một lần kia triệt để làm phát bực rồi Dormammu. Một ngày làm cho Dormammu phủ xuống, tuyệt đối là điên cuồng trả thù. Vô số năm qua, Dormammu sớm đã quên mất đau đớn cùng bị thương cảm giác. Phương Vấn, trong mắt hắn con kiến hôi, lại làm cho hắn lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này. Điều này làm cho Dormammu làm sao không nộ. Ta nhớ kỹ rồi, như vậy ta đi về trước, bị ta bắt được người phản bội đã đuổi về Kamatai rồi. Làm phiền ngươi, Ensign Wan vừa cười, vừa nói, không quan hệ, Wanda hướng về phía Ensign Wan cười cười, xoay người ly khai, Ensign Wan xoay người, nhìn Eye of Agamotto phía trên đa nguyên vũ trụ hình vẻ, thở dài, không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu, đại nạn buông xuống a, chấm ngoặc kép, Himalaya sườn núi, phương diện này phong ấn cái gì? Phương Vấn mặc dù lớn trí đoán được, nhưng vẫn hỏi một câu. Odin nhìn hắn một cái, không nói gì, Phương Vấn cũng không ở ý. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này vẫn tính là việc xấu trong nhà. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nha. Ta đây đi, một to lớn hấp lực từ thời không khe hở đột nhiên truyền ra. Odin cùng Phương Vấn biến sắc, nhũ thần lực màu trắng từ trên người Odin lóe ra tới. So với Thor không biết cường đại phàm kỷ, Phương Vấn còn lại là toàn thân lóe ra sức mạnh sấm sét. Điện từ lập trường xuất hiện trong nháy mắt, cái này cổ kinh khủng hấp lực nhất thời tiêu tan thành mây khói. Odin cũng không biết Phương Vấn có găng tay vô cực cùng Power Stone sự tình. Phương Vấn cũng sẽ không rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi chủ động nói cho hắn biết. Có thể nhiều lừa gạt một cái một cái. Cần giúp không? Phương Vấn ở một bên nói rằng. Không cần, phong ấn là thần lực tạo thành. Người giúp không được gì. Odin lắc đầu, nói rằng. Phương Vấn nhún vai, cũng không bắt buộc. Anh Quốc, London. Màn đêm buông xuống, mây đen chậm rãi tụ lại, một tầng lần lượt một tầng. Tuy là kém xa Phương Vấn nổ tung lần kia ở Washington tới mây đen tới chấn động, nhưng vẫn cũ có vẻ phá lệ kiềm nén. Mưa như thác lũ không có dấu hiệu nào chợt hạ xuống. Từng viên một lớn chừng hạt đậu bọt nước nện ở sườn núi trên xa lộ xe cẩu trên. Ông, một chiếc Lamborghini thật nhanh từ đường trung lái qua. Một gã vô luận là người Đông Phương vẫn là người phương Tây trong mắt đều xưng là anh tuấn nam nhân. Đang lái chiếc này tựa như liệp báo thông thường thỏa thích chạy nước rút xe thể thao. Âm nhạc trong xe vang lên. Điện thoại di động đặt ở thùng bảo hiểm phía trước. Hiện lên trò chuyện trạng thái. Có một bệnh nhân là xương sọ tủy. Chấm ngoặc kép. Điện thoại di động trò chuyện na quả nhiên người nói. Đổi một cái khó khăn. Tay như vậy thuật ngươi có thể làm. Không nên lãng phí thời giờ của ta. Nam nhân không chút lưu tình cắt đứt đầu điện thoại kia nam. Nhân ngôn ngữ. Được rồi. Dưới một bệnh nhân. Chấm ngoặc kép. Người đàn ông này hắn gọi Stephen Stranger. Sinh ra ở nước Mỹ Pennsylvania Philadelphia. 11 tuổi lúc cứu trợ em gái của hắn từng trải khiến cho hắn bắt đầu đối với y học sản sinh hứng thú. Nhưng ở hắn chính thức trở thành một vị bác sĩ lúc, muội muội cùng phụ mẫu đều phân biệt bởi vì bệnh cùng ngoài ý muốn qua đời. Bị đả kích lớn chính hắn thay đổi lãnh khốc, không hề tin tưởng bác sĩ cứu người thiên chức mà chỉ coi làm là kiếm tiền công tác. Bây giờ Stephen đang trước khi đến tham gia một lần học thuật thảo luận biết. Nói là học thuật thảo luận biết, đến khi hắn đến một khắc kia, liền sẽ trở thành một hồi thuộc về hắn. Stranger tiên sinh cá nhân biểu diễn thanh tú. Vì thế, Stranger tiên sinh âu phục, tuyển một cái chính mình nữ nhân yêu mến đưa cho hắn đồng hồ đeo tay mang. Chỉ là, Stranger tiên sinh bỏ quên một vấn đề rất nghiêm trọng. Lái xe gọi điện thoại bản thân thì không phải là nhất kiện tốt sự tình. Huống chi bây giờ là trời mưa như thác đổ. Hắn còn cần phân tâm lắng nghe bệnh tình. Thình thịch. Trong dự liệu phát sinh ngoài ý muốn, nghiêm trọng siêu tốc Lamborghini không chần chờ chút nào trực tiếp đụng phải trước mặt xe cộ. Bởi trời mưa như thác đổ khí mà đưa tới mặt đất rất chợt. Lamborghini tại chỗ đảo quanh, sau đó chạy ra khỏi rào chắn, hướng phía dưới hung hăng té xuống. Ở sức trùng kích to lớn trước mặt, cửa sổ xe tựa như yếu ớt trang giấy, vừa chạm vào tức phá. Stranger nắm chặt tay lái hai tay bị cắn nuốt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.